Chàng rể chiến thần, chương 2952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2952. Đương nhiên, cho dù ông ta thất bại thì cũng không sao. Bởi vì ông ta không liên quan đến phủ Hoài Thành. Nếu ông ta chết thì chúng ta cũng chỉ mất một nhóm cao thủ nửa người nửa máy. Sau khi nghe Hoài Trấn nói xong, vẻ lạnh lùng trong mắt thành chủ Hoài Thành dần biến mất. Lão ta nhìn về phía Hoài Trấn. Con vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa. Cứ làm theo lời con nói đi. Bây giờ con hãy đi tìm Black Doctor. Bảo ông ta nghĩ cách đối phó với Dương Trấn. Nhận được lời khen từ thành chủ Hoài Thành, Hoài Trấn hết sức mừng rỡ. Vội đáp, vâng, thưa bối, con đi tìm Black Doctor ngay đây ạ. Hoài Trấn nhanh chóng tới trạm nghiên cứu dưới lòng đất của phủ Hoài Thành. Thiếu thành chủ, ông tới rồi. Thấy Hoài Trấn, Black Doctor cười ha hả, bước lên phía trước. Hoài Trấn gật nhẹ đầu, nhìn về phía Black Doctor. Lần này tôi đến để truyền đạt mệnh lệnh của bố tôi. Trong mắt Black Doctor lóe lên ánh sáng sắc bén, nhưng ông ta vẫn nói với vẻ khách sáo. Thiếu thành chủ, ông cứ nói đi. Hoài Trấn hăng giọng, mở miệng nói. Dương Trấn đã chạy tới mục phủ ở Thiện Thành. Bây giờ đang trốn ở mục phủ. Bố tôi đã đích thân đến mục phủ. Nhưng đối phương không chịu giao người ra. Không những thế, mục phủ còn tuyên bố đưa Dương Trấn lên làm trưởng lão danh dự của mục phủ. Nếu ai dám động đến Dương Trấn thì cũng là động tới mục phủ. Bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để phủ Hoài Thành khai chiến với mục phủ. Thế nên bố ôi muốn mời ông ra tay. Nghĩ cách đưa Dương Trấn về phủ Hoài Thành. Nghe thấy thế, Black Doctor lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, Black Doctor mới nói. Nếu đây là mệnh lệnh của thành chủ Hoài Thành, đương nhiên tôi sẽ không làm trái. Cứ để tôi đối phó với Dương Trấn. Hoài Trấn gật đầu. Tốt lắm, vậy tôi đi trước đây. Hy vọng ông có thể mau chóng đưa Dương Trấn về phủ Hoài Thành. Bố tôi sắp hết kiên nhẫn rồi. Ông ta nói rồi quay người rời đi. Black Doctor nhìn theo bóng lưng ông ta, cười lạnh. Tưởng tôi là người hầu của phủ Hoài Thành các người thật chắc. Nếu không vì nghiên cứu của tôi, phủ Hoài Thành đã biến mất lâu rồi. Ông ta nói rồi quay người bước đến một căn phòng thí nghiệm. Trên giường hợp kim ở phòng thí nghiệm, có một người trần truồng đang nằm. Đó chính là Dược Vương. Tay chân Dược Vương bị trói lại. Trên người cảm rất nhiều ống. Trong ống có chất lỏng màu kim loại đang chậm rãi chảy vào người lão ta. Black Doctor thao tác ở bệ thí nghiệm. Trên mặt còn có vẻ mừng rỡ. Trên màn hình máy tính bên cạnh có một thanh tiến độ đang tăng dần. Bây giờ đã được 90. Nhìn thanh tiến độ sắp được 100. Black Doctor chợt phá lên cười. Rốt cuộc cũng sắp thành công. Mình đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ha ha ha hai. Trong trạm nghiên cứu dưới lòng đất tràn ngập tiếng cười điên cuồng của Black Doctor. Khí thế cuồng bạo bỗng lan ra từ người Dược Vương. Lúc này, thanh tiến độ đã được 99. Khí thế của Dược Vương liên tục tăng dần. Cách chương.